Hôm nay hai người thi đấu đường tam ngược lại có chút khẩn trương. Đối thủ không biết, mà chính mình lại là làm bạn Mỹ công tử lên xuất chiến. Hắn muốn suy nghĩ so với chính mình một mình tác chiến thời điểm phức tạp nhiều lắm. Chỉ là chính hắn, hắn chỉ cần tùy cơ ứng biến là được rồi. Một đôi tranh tài, hắn đối với mình vẫn có sung túc lòng tin đấy. Nhưng hôm nay tranh tài có Mỹ công tử cùng một chỗ, bọn hắn kiếp trước tam ngũ tổ hợp tái xuất giang hồ, hắn cần muốn cân nhắc không chỉ là vấn đề thắng bại, còn có thế nào để Mỹ công tử ở không chịu đến một chút xíu tổn thương dưới tình huống chiến thắng, đồng thời ở trong trận đấu, còn muốn cho nàng cảm nhận được tác dụng của hắn, có thể đối với hắn sinh ra một điểm hảo cảm thì tốt hơn. Mỹ công tử cảm nhận được Tu La trầm mặt, quay đầu nhìn hắn từng cái mắt, nói, vì sao? Ngươi không tin sao? Đường Tam truyền bá đào đầu, nói, không phải. Ta đang suy nghĩ chuyện khác. Đều muốn so tài, tập trung tinh thần. Mỹ công tử nhíu nhíu mày. Đường Tam khóe miệng co giật dưới, trong lòng thầm nghĩ, ta đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi, đầu ông, vì sao tập trung tinh thần? Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, vòng thứ nhất tranh tài ba vị trí đầu cuộc chiến đấu đã chính thức đã bắt đầu. Mà lúc này đợi lên sân khấu trong vùng, đã có mấy đôi một tổ tuyển thủ đến, chờ đợi lấy sau đó phải bắt đầu tranh tài. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng là nhân loại thân hình, ở đông đảo cao lớn yêu quái tộc, tinh quái tộc trước mặt hào không thấy được, bất quá, đi qua ngày hôm qua cá nhân thi đấu, chú ý Mỹ công tử người không phải số ít. Cảm nhận được có ánh mắt ở nhìn chăm chú bọn hắn, Đường Tam quay đầu nhìn lại, phát hiện tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, đã có ba cặp tuyển thủ cũng đi tới đợi lên sân khấu trong vùng. Quăng tới ánh mắt, là một cái vóc người cực kỳ cao lớn tuyển thủ, so với hôm qua cái kia hoàng kim mảnh mã còn muốn cao lớn hơn một chút, thân cao có 7 mét có hơn, cực sự hùng tráng. Hắn là một đầu hùng yêu, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng sậm, con mắt thật to trong ẩn ẩn có hung quang lộ ra. Mà hùng yêu đồng bạn cũng rất kỳ lạ, cùng thân thể khổng lồ hùng yêu hình thành so sánh rõ ràng là một tên dáng người nhỏ gầy tồn tại, thứ mắt nhìn đi. Đường Tam thậm chí không thể nhận ra hắn chủng quần. Nhìn chăm chú đi xem, mới phát hiện càng là một cái nhìn qua có chút dị dạng nhân loại bộ dáng tồn tại. Chiều cao của hắn chỉ có 1m2 tả hữu, ngồi ở kia hùng yêu trên bờ vai, với lại đầu của hắn đặc biệt lớn, chiếm toàn bộ thân thể một nửa, mà tứ chi giống như là thoái hóa. Phi thường nhỏ gầy. Chương 476, Tri Chu Thụ Tinh cùng Thôn Thi Tinh. Đường Tam cẩn thận suy tư một chút, mới nghĩ tới một cái phi thường hiếm thấy chủng quần, quần thể này là yêu quái tộc từng cái loại, tên là Ma Anh. Ma Anh đến tột cùng là làm sao tới đấy, cơ hồ không có ai biết, thậm chí có truyền thuyết bọn hắn nhưng thật ra là nhân loại chi nhánh, cũng có nói bọn họ là biến dị thấp mấy người địa tinh. Quần thể này số lượng 10 phần thư thớt, thậm chí có truyền thuyết bọn hắn đã diệt tuyệt, hôm nay lại tại trận đấu này trên sân gặp được một cái. Ma Anh là nhân vật hết sức khủng bố, cấp 2 đỉnh tim huyết mạch. Thân thể phi thường nhỏ yếu, liền ngay cả sinh mệnh lực cũng rất yếu, đây cũng là quần thể này sinh sôi khó khăn, gần như diệt tuyệt trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là, tinh thần lực của bọn hắn cường đại dị thường, nắm giữ phi thường khủng bố tinh thần thiên phú, vừa ra đời, tinh thần lực liền có thể đạt tới thất giai, sau trưởng thành tinh thần lực thậm chí có thể đạt tới cửu giai. Khả thi quần thể này giống trong truyền thuyết như thế nhận lấy nguyền rủa, chưa từng có Ma Anh có thể đột phá đến thần cấp. Thân thể của bọn hắn quá yếu, coi như tinh thần lực mạnh hơn, đối mặt lôi kiếp thời điểm cũng rất khó tiếp nhận. Ở trong thế giới Ma Anh, có một cái truyền thuyết, nghe nói Ma Anh nếu như thành thần, như vậy rất có thể sẽ trở thành cả thế giới chúa tể. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì chưa hề xuất hiện qua Ma Anh thành thần tình huống. Nhưng Ma Anh nhất tộc đối với cái này truyền thuyết là tin tưởng không nghi ngờ đấy, bởi vậy, mỗi khi có Ma Anh trưởng thành, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm đột phá khả thi, hy vọng có thể trở thành thần cấp cường giả, cuối cùng mang theo chủng quần thoát khỏi diệt tuyệt nguyền rủa. Hôm nay tại đây trận 2 đối 2 trong trận đấu. Đường Tam vậy mà thấy được cái này cực kỳ hiếm thấy loại mà Ma Anh hợp tác đồng bạn rõ ràng là một đầu ám kim ma hùng, hùng tộc bên trong bá chủ một trong. Dạng này tổ hợp không thể nghi ngờ là lực lượng cùng tinh thần kết hợp, phi thường phù hợp. Nguyên nhân chính là như thế, mặt khác hai đôi tuyển thủ ánh mắt cũng đã rơi vào cái này một đôi tuyển thủ trên thân, tất cả mọi người không câu đạo hai bên số hiệu, cho nên bọn hắn tiếp xuống đối thủ có khả năng sẽ là cái này một đôi. Không hề nghi ngờ, cái này một đôi đem phi thường khó đối phó. Mà anh tinh thần lực tuyệt không thua gì từng cái cấp huyết mạch. Với lại tinh thần lực cường đại đến một trình độ nhất định về sau, trên chiến trường có thể đưa đến có bao nhiêu tác dụng, những tinh anh này cũng rất rõ ràng. So ra mà nói, mặc dù cũng có nhận ra Mỹ công tử tuyển thủ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là vô ý thức cho rằng mà anh cái này từng cái đối với sẽ càng mạnh. Hai người thi đấu là hai người tổ hợp tranh tài, hai người năng lực bổ sung là vô cùng trọng yếu. Cùng tổ hai tên tuyển thủ dự thi là khác biệt chủng quần tình huống muốn xa xa nhiều hơn đồng tộc tổ đội, chính là nguyên nhân này. Đường Tam đang nhìn qua hai cái vị này về sau. Ánh mắt lại chuyển hướng mặt khác hai đôi tuyển thủ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tại khí vận gia thân dưới tình huống, hắn tin tưởng, mình và Mỹ công tử một vòng này đối thủ hẳn không phải là ám kim ma hùng cùng ma anh tổ hợp này, mà là mặt khác một đôi lại thêm thích hợp bản thân đấy, dù sao cái kia là mình kỳ vọng gặp phải đối thủ. Một tổ số 7, tổ số 18 ra trận dự thi, số 1 tranh tài đài. Đúng lúc này, một âm thanh đã truyền đến, ý vị này Đường Tam cùng Mỹ công tử muốn lên sàn rồi. Liền tại bọn hắn đi hướng thông đạo thời điểm, mặt khác một đôi tuyển thủ cũng đi ra. Đúng như Đường Tam đoán, đúng là hắn lúc trước đoán cái kia một đôi tuyển thủ. Song phương bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam có thể rõ ràng nhìn ra đối thủ vẻ lẫm nhiên, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều đang Mỹ công tử trên thân, rất hiển nhiên, bọn hắn nhìn qua hôm qua Mỹ công tử tranh tài. Đối với đến từ khổng tước yêu tộc không gian trưởng khống giả, bọn hắn tự nhiên là vô cùng kiên kỵ đấy. Khổng tước yêu tộc nhưng là chân chính thiết huyết mạch, không gian khống chế càng là thiên biến vạn hóa. Song phương thuận theo thông đạo, trước khi chia tay hướng tranh tài đài hai bên, Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng nàng gật đầu. Cái này từng cái vòng, Mỹ công tử cùng Đường Tam vận khí không tệ, đối thủ là một đối hai cấp huyết mạch tổ hợp, cũng không tính quá cường đại. Leo lên tranh tài đài, Mỹ công tử cùng Đường Tam đứng sóng vai, mà một bên khác, đối thủ của bọn hắn cũng đã lên đài. Cái kia là một đôi tinh quái tộc tuyển thủ, hai tên tuyển thủ đều là tinh quái tộc, lại là khác biệt chủng quần. Bên trái tuyển thủ thân cao ước chừng 4 mét, làn da đen kịt, có điểm giống người dáng vẻ, có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay đều là lanh lảnh tu dài, mũi nhọn nhìn qua 10 phần sắc bén. Một đôi mắt tản ra tia sáng lạnh lẽo. Mà một tên khác tuyển thủ dáng vẻ thì càng cổ quái, toàn thân hiện lên rực rỡ màu vàng kim, vàng óng ánh. Đường Tam một lần cho là hắn là hoàng kim mộc tu luyện thành tinh, về sau cẩn thận quan sát lại phát hiện không phải, bởi vì hắn trên thân cũng không có nồng đậm sinh mệnh khí tức, tương phản chính là, trên người hắn ẩn ẩn có tử khí tràn ngập. Lấy Đường Tam những năm này đối với ở bên trên yêu tinh đại lục các loại tinh quái hiểu rõ, hắn cơ bản đã đoán được hai cái này đối thủ chủng quần. Cái kia có 8 cánh tay, toàn thân đen kịt đấy, hẳn là tri chu thụ tinh. Mà toàn thân rực rỡ màu vàng kim, nhìn qua rất lộng lẫy, mắt não hoàn toàn là màu trắng, biểu lộ the thế chính là cái kia, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh thôn thi tinh rồi. Thôn thi tinh là một chủng loại tự như dây leo thực vật, có kịch độc, bản thân lấy thôn phệ các loại thi thể mà sống, thôn phệ thi thể càng cường đại, bọn hắn tiến hóa được lại càng nhanh, bọn hắn có siêu cường tiêu hóa năng lực, ở ăn mòn phương diện, tuyệt đối là tinh quái trong thế giới số một tồn tại. Tri chu thụ tinh am hiểu hơn chính mà chiến đấu, thôn thi tinh thì am hiểu công kích từ xa, phạm vi công kích, kịch độc công kích các loại. Phi thường khó chơi. Hai người này đều là tinh quái tộc bên trong cấp hai huyết mạch, thực lực phi phàm. Cả hai tổ hợp hiển nhiên là đánh xa đánh gần bổ sung, hai bên phối hợp. Đường Tam hướng Mỹ công tử nói, chúng ta từng người tự chiến đi, tri chu thụ tinh giao cho ngươi, thôn thi tinh giao cho được. Mỹ công tử hơi gật đầu, tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu, Đường Tam cùng Mỹ công tử ở tranh tài trên đài lần thứ nhất hợp tác cũng theo đó chính thức bắt đầu. Tri chu thụ tinh là động trước nhất đấy, thân thể của hắn hướng về phía trước bổ nhào, ngay sau đó, hắn 8 cánh tay đã cắm vào trong lòng đất. Sau đó liền hóa thành một đạo bóng tối sáp nhập vào mặt đất, biến mất. Tri chu thụ tinh ở tinh quái tộc trong thế giới, có ám ảnh sát thủ xưng hào. Đỉnh cấp tri chu thụ tinh ở tràn ngập bóng ma thế giới bên trong thậm chí là có thể xưng tồn tại vô địch. Ở hóa thành bóng tối về sau, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hai khoảng trăm thước chớp mắt là tới. Hai lần hô hấp ở giữa, Tri Chu Thụ Tinh liền đã đến Mỹ công tử phụ cận. Mỹ công tử bước ra một bước, dưới chân đột nhiên xuất phát ra một viên ngân quang lóng lánh lục mang tinh, đó là từ từng đạo vết nứt không gian phát họa mà thành. Nàng một cước dẫm hướng cái kia bay vụt mà đến bóng tối. Tri Chu Thụ Tinh thân thể trong nháy mắt bắn lên, tám đầu bén nhọn cánh tay trên không trung huyễn hóa ra từng đạo đen kịch đao mang, hướng phía Mỹ công tử vọt tới. Mà một bên khác, ở Tri Chu Thụ Tinh phát động đồng thời, thôn thi tinh bụng đã phồng lên, tựa như một cái thổi lên bóng da, trên người rực rỡ kim sắc quang mang cũng thay đổi thành mịt mờ hoàng khí quay chung quanh thân thể. Hắn bành trướng tốc độ thật nhanh, thân thể đường kính rất nhanh đạt đến 3 mét. Cũng đúng lúc này, thôn thi tinh đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Bành trướng thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước dâng lên, giống như là đột nhiên bắn lên bóng da một. Mà tại hắn lúc trước vị trí, một bóng người đã lặng yên không một tiếng động ra hiện ra tại đó. Chương 477, Trời theo ý người. Thông thi tinh nhảy mà lên, cái kia đạo xuất hiện tại hắn hậu phương thân ảnh cũng theo đó nhảy mà lên, trong nháy mắt truy hướng hắn. Bóng da trên không trung xoay tròn, đồng thời há miệng, một ngụm khí lưu màu vàng liền phun ra, mang theo một khó nói lên lời hôi thối đánh úp về phía sau lưng đi theo mà đến thân ảnh. Thi khí. Mà lại là có kịch độc thi khí. Thôn thi tinh thi khí là nương theo lấy tự thân trưởng thành không ngừng thôn phệ thi thể mà đến, thôn phệ thi thể càng nhiều, tu vi càng cao, cái này thi khí cũng liền càng độc, thậm chí có nóng chảy kim thiết kinh khủng ăn mòn lực lượng. Với lại, nương theo lấy trong chớp nhoáng này phun ra, mượn nhờ khí lưu lực lượng, thôn thi tinh thân thể đã bỗng nhiên bắn ra, hướng phía chiến trường một bên khác bay đi. Nhưng là, khi hắn phun ra cái kia một mảng lớn thi khí bên trong, cái kia vốn nên cái kia bị bao phủ thân thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khiết trắng như ngọc bàn tay trắng hắn bay đi con đường phải qua bên trên. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh, thôn thi tinh cũng là cửu giai tu vi, đối với nguy hiểm dự cảm phi thường cường liệt. Hắn không chút do dự trên không trung xoay người lần nữa. Mặt đối với đối thủ. Lần này, hắn không tiếp tục giữ lại, thân thể đột nhiên giống như là căng vỡ ra bóng da. Phát ra tầm một tiếng vang trầm. Nồng đậm vô cùng khí lưu màu vàng phun ra, lần này là hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra đấy. Thân thể của hắn ở toàn bộ tranh tài đại chính giữa, lần này nổ tung, kinh khủng kia thi khí nhất định có thể bao trùm cực lớn diện tích. Đúng lúc này, hừng hực bạch kim sắc hào quang dâng lên, đem vừa rồi nổ tung thi khí bỗng nhiên bao phủ, liền hắn huyện không trung đột nhiên xuất hiện một cái trắng quả cầu ánh sáng màu vàng ống. Đem những cái kia thi khí khống chế ở đường kính 5 mét trong phạm vi. Không có hướng ra phía ngoài giật làm. Thi khí bị ngăn cản, ngân quang lượn lờ ở giữa, làm đối thủ hai người cũng đã biến mất tại cái kia trắng quả cầu ánh sáng màu vàng ống bên trong. Chỉ kéo dài không đến 2 giây, quang cầu thu liễm, một bóng người tùy theo rơi xuống đất, chính là mang theo mặt nạ Đường Tam. Đường Tam trong tay trái nâng một viên trận bàn, mà cái kia thôn thi tinh cũng đã biến mất không còn tâm tích. Mà ngay cả một chút xíu vết tích cũng không có để lại. Mà giờ này khắc này, một bên khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Tri Chu Thụ Tinh tám cánh tay đều là vô cùng sắc bén đấy, khi hắn nương theo lấy bóng tối xuất hiện tại trước mặt Mỹ công tử thời điểm. Cường đại thế công liền đã triển khai, nên đón hắn lại là một đạo khe hở không gian. Dày đặc vết nứt không gian mang theo kinh khủng lực cắt áp bách mà đến, trực tiếp bao trùm cái này một phạm vi. Tri Chu Thụ Tinh mặc dù đang toàn lực ứng đối, ý đồ nương tựa theo tốc độ của mình cùng lực công kích đối kháng, là, khi hắn thực sự tiếp xúc đến một đạo vết nứt không gian thời điểm, hắn liền minh bạch, cái này căn bản không phải chính mình chỗ có thể ngăn cản. Bất quá trong nháy mắt tiếp xúc, hắn một cánh tay liền bẻ gãy. Mà càng thêm tinh mịn vết nứt không gian đã bỗng nhiên lan tràn ra phía ngoài ra. Chặn lại hắn tất cả con đường chạy trốn. Tự như lúc trước Mỹ công tử tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa thời điểm đồng dạng, từng đạo màu bạc tia sáng bay đi, Tri Chu Thụ Tinh chung quanh tất cả không gian phản phất đều đã rách nát rồi, để hắn không chỗ che thân. Tri Chu Thụ Tinh còn lại cánh tay đồng thời cắm nhân địa mặt, nhưng lần này không còn là vì công kích, mà là vì chạy trốn, hóa thành bóng tối trốn xa. Hắn cần trước cùng đồng bọn của mình hội hợp, mới có thể lần nữa phát động công kích. Nhưng ngay lúc này, không gian chung quanh phản phất đột nhiên động lại. Bóng tối bị cưỡng ép ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số ngân sắc quang mang liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chi Chu Thụ Tinh thân thể trực tiếp bị cắt chế thành từng khối. Tranh tài kết thúc. Loại thời điểm này, tinh quái tộc chỗ thần kỳ liền hiện ra, mặc dù thân thể bị cắt chém trở thành khối vụn, nhưng này chút khối vụn đang nhanh chóng tụ tập, lại còn muốn liền cùng một chỗ. Mỹ công tử đừng trốn lông mày, không có ngăn cản. Bọn hắn đã thắng, lại cố ý đi đánh giết đối phương, cũng không phải là tranh tài, mà là đại đấu thú trường đấu thú rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, vừa hay nhìn thấy Đường Tam lặng yên rơi xuống đất. Mà thôn thi tinh đã biến mất. Đường Tam hướng phía nàng duỗi ra ngón tay cái. Mỹ công tử cũng hướng hắn gật đầu. Một trận chiến này, có thể nói không có áp lực chút nào. Tổ số 18 chiến thắng. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Đường Tam đi tới bên cạnh Mỹ công tử, hai tay huy động, mang theo khí lưu, đem cái kia đen kịt khối vụn tụ tập ở cùng một chỗ, Tri Chu Thụ Tinh thân thể miễn cưỡng khôi phục. Đường Tam chủ động tới đến trước mặt đối phương, lấy ra một quả tràn đầy sinh mệnh khí tức trái cây, đem bóp nát, đem sinh mệnh khí tức chú người thân thể của đối phương. Cùng lúc đó, hắn một cái khác một cái tay vung ra, ngân quang lấp lóe phía dưới, một cổ khô quắc thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn qua giống như là chỉ còn lại có một lớp da, thôn thi tinh nguyên bản màu vàng kim thân thể biến thành màu vàng đất đấy, trên mặt đất quốc làm. Tri Chu Thụ Tinh miễn cưỡng chấp vá lên tràn đầy vết rách thân thể, nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút trên mặt đất trút gân thôn thi tinh, dùng thanh âm khàn khàn nói, tạ ơn. Đường Tam nhấc tay đỡ lấy hắn suýt nữa rơi xuống cánh tay, thản nhiên nói, chỉ là tranh tài mà thôi. Nói xong, hắn mới chào hỏi Mỹ công tử một tiếng. Cùng một chỗ hướng dưới đài đi đến. Hai người thi đấu trận đầu, chiến thắng. Hai người từng người tự chiến, cũng thoải mái mà chiến thắng đối thủ, toàn bộ hành trình áp chế, căn bản không làm cho đối thủ cơ hội phát huy. Mỹ công tử chiến đấu ở khán giả trong mắt cùng bên trên một trận cũng không hề khác gì nhau, đây chính là huyết mạch SS, nương tựa theo khổng tước yêu tộc đối với không gian chi lực cường đại năng lực chưởng khống. Hoàn toàn áp chế đối thủ, để đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải tinh quái tộc có cường đại sinh mệnh lực, đổi thành yêu quái tộc, đã sớm chết. Nhưng coi như thế, Tri Chu Thụ Tinh cũng nhận trọng thương, muốn khôi phục cần rất dài một đoạn thời gian. Khán giả chân chính chú ý tới nhưng thật ra là hóa thân Tu La Đường Tam, liền xem như chỗ khách quý ngồi người quan chiến cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều không có thấy rõ Đường Tam đến tột cùng là làm thế nào chiến thắng đối thủ đấy. Quả cầu ánh sáng kia ẩn chứa khổng lồ huyết mạch chi lực, cổ này huyết mạch chi lực lồng mắng thôn thi tinh về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người đó đều không có thấy rõ, chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được vậy ít nhất cũng là cấp 2 đỉnh tim thậm chí là cấp 1 huyết mạch lực lượng. Sau đó tranh tài liền kết thúc. Nhớ kỹ Đường Tam ở cá nhân thi đấu bên trên biểu hiện người xem lúc này là nhất là kinh sợ chỗ ở đấy, ở cá nhân thi đấu thời điểm, Đường Tam chiến thắng Hoàng Kim Mảnh Mã nhìn qua liền rất kỳ quái, giống như là cái kia Hoàng Kim Mảnh Mã đánh giả thi đấu. Thế nhưng trận này đây? Hay là giả thi đấu sao? Nếu như không đúng vậy, vậy người này loại đến tột cùng là làm sao làm được? Có lúc, thần bí sẽ dẫn tới hiếu kỳ. Cũng có người sáng suốt nhìn Đường Tam đã đến trong tay trận bàn, cái kia tựa hồ chính là hiện tại trên thị trường đặc biệt nóng nảy truyền tống trận bàn. Giá cao chót vót. Lúc trước hắn có thể trong nháy mắt đến thôn thi tinh phụ cận, bằng vào hẳn là truyền tống trận này bàn, hai lần truyền tống, mới khiến cho hắn đã có cận thân công kích cơ hội. Nếu như trận đầu hắn đánh bại Vàng Kim Mảnh Mã thời điểm tất cả sức chiến đấu đều là thật, là chân chính bằng vào thực lực đánh bại đối thủ, như vậy, tên nhân loại này gần thành năng lực không thể nghi ngờ là siêu cường đấy. Đây chính là trước mắt khán giả đối với Đường Tam sức chiến đấu nhận biết. Đi xuống tranh tài đài, Mỹ công tử nhịn không được thấp giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Những cái kia thi khí đây. Đường Tam nói, thôn thi tinh rất bẩn. Hương vị quá khó ngửi rồi, ta sợ hung đến ngươi, cũng làm cho làm xếp đặt. Kỳ thật, hắn phương thức chiến đấu rất đơn giản. Lấy sư hổ kim cương khoảng cách gần áp chế, để thi khí không cách nào khuếch trương tán, đồng thời hắn lặng yên mở ra vết nứt không gian, lợi dụng vết nứt không gian ở sư hổ kim cương bên trong đêm những cái kia thi khí tất cả đều dành thời gian rồi. Đồng thời hắn lấy không gian phong ấn thôn thi tinh, ở trong quá trình này, cũng thôn phệ thôn thi tinh huyết mạch chi lực. Chương 478, mang nàng trở về phòng. thôn thi tinh huyết mạch thiên phú kỳ thật chính là thôn phệ, chỉ bất quá hắn thôn phệ đồ vật tương đối bẩn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn huyết mạch thiên phú cường đại, dù sao cũng là cấp 2 huyết mạch. Đường Tam cuối cùng đi trợ giúp Tri Chu thụ tinh cũng không phải thuần túy hỗ trợ, đang cấp đối phương chú người sinh mệnh khí tức thời điểm, hắn đồng dạng hấp thu một chút huyết mạch chi lực. Bởi vì cái gọi là trời theo ý người, Đường Tam hôm qua tại tu luyện âm dương nhị khí thời điểm đã dùng hết chính mình Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn năng lượng. Vừa vặn mượn nhờ hôm nay cơ hội, chuẩn bị chút thực vật thuộc tính huyết mạch chi lực chú trong thân thể, làm cho Lam Ngân Hoàng của mình Lạc Ấn hảo hảo bổ một chút, để âm dương nhị khí không đến mức sao động. Ngay tại Đường Tam nói chuyện với Mỹ công tử công phu, bọn hắn đụng phải người quen. Lúc trước ở đợi lên sân khấu khu nhìn thấy qua ám kim ma hùng cùng ma anh lại cũng kết thúc tranh tài, từ một cái khác tranh tài đài xuống. Ma anh ngồi ở ám kim bả vai ma hùng, tuét miệng, tự hồ là đang cười, nhưng hắn cái kia đầu to cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Ám kim ma hùng trong mắt ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Từ cái kia gấu trên vuốt vết máu đến xem, đối thủ của bọn hắn kết cục chỉ sợ không tươi đẹp lắm. Cạc cạc. Ma anh hướng lấy bọn hắn kêu một tiếng, sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác. Sắc mặt Đường Tam lập tức liền lạnh xuống, nếu như chỉ là chính hắn, hắn căn bản sẽ không ở phản loại khiêu khích này, nhưng là, ma anh động tác này là hướng phía Mỹ công tử làm đấy. Hy vọng vòng tiếp theo liền có thể gặp được các ngươi. Đường Tam lạnh nhạt nói. Ám kim ma hùng hiển nhiên không nghĩ đến người này loại thế mà sẽ nói như vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ma anh có chút bén nhọn âm thanh âm vang lên, tỉnh táo, ngươi muốn giữ vững tỉnh táo mới có thể khắc chế khát máu dục vọng. Nếu là cùng tổ, với lại tốt cho bọn hắn giống cũng thắng, sớm muộn cũng sẽ đụng phải đấy. Ở tranh tài trên đài, ngươi mới có thể ăn a, hiện tại ngoan ngoãn. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ đầu tên ám kim ma hùng kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, cường hãn ám kim ma hùng ở ma anh trấn an phía dưới, vậy mà thật sự yên tĩnh trở lại. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được ma anh cùng ám kim ma hùng ở giữa, tự hồ có một loại đặc thù liên hệ. Mỹ công tử có chút cảm giác lông mày. Nói, chúng ta đi thôi. Nàng đối với những yêu quái này không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Đường Tam cũng không tiếp tục để ý đối phương. Chính như đối phương nói, nếu như đối phương còn có thể tiếp tục tranh tài, như vậy, bọn hắn sớm tối cũng sẽ đụng phải đấy. Lưu lại quan chiến, vẫn là đi. Ra tranh tài khu vực, Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử nói, ngươi không phải nói có cái kỹ xảo chiến đấu muốn dạy ta sao? Vậy liền hiện tại đi. Ngươi ngủ ở chỗ nào? Đường Tam sửng sốt một chút, hỏi, đi chỗ ở của ta sao? Địa đạo. Nếu không đây, chẳng lẽ đi chỗ ta ở hay sao? Phụ thân ta ở đây. Mỹ công tử tức giận. Được rồi, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Đường Tam hoảng nói gấp, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Hắn ước gì có loại này đơn độc chung đụng cơ hội tốt đâu. Mỹ công tử có chút nghi ngờ nhìn xem rõ ràng ở vào phấn khởi hợp tình tự bên trong hắn, chút lông mày nói, ngươi sẽ không có mục đích gì chứ. Không có, không có. Ta lại đánh không lại ngươi, ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Với lại, ngươi không tin nhân phẩm của ta sao? Đường Tam cười ha hả nói ra. Ngươi cũng không chịu tháo mặt nạ xuống để ta nhìn diện mục thật của ngươi, để cho ta vì sao tin tưởng ngươi. Mỹ công tử hừ một tiếng nói ra. Đường Tam thở dài nói, ta có nỗi khổ tâm đấy, lý giải vạn tuế đi, đi thôi. Mỹ công tử không nói thêm gì nữa. Ra tổ đình quảng trường, bên ngoài có rất nhiều xe ngựa đang đợi, dù sao hôm nay bên này tụ tập nhiều như vậy dân chúng xem tranh tài. Tuyệt đối là làm ăn cơ hội tốt. Đường Tam thuê một chiếc xe ngựa, báo rượu tên cửa hàng. Trong xe ngựa không gian không lớn, mà lại là bịt kín đấy, rất nhanh hắn liền ngửi thấy từ trên người Mỹ công tử truyền đến nhàn nhạt hương khí. Đường Tam muốn nói gì, nhưng lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Mỹ công tử càng là từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Trong xe ngựa bầu không khí có chút xấu hổ. Tranh tài địa điểm cùng Bạch Hổ khách sạn ở giữa vẫn có khoảng cách nhất định đấy, sau nửa ngày, Đường Tam vẫn là không nhịn được mở miệng trước nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải nói lý giải vạn tuế sao? Ta còn có thể nói cái gì? Ngươi biết ta muốn biết cái gì? Đường Tam do dự một chút, nói, chờ một chút đi. Chờ sau này ngươi ngồi lên Khổng Tước Yêu tộc vị trí tộc trưởng, trở thành gia lý thành chủ, đến lúc đó ta liền tháo mặt nạ xuống, cho ngươi xem, được không? Mỹ công tử theo dõi hắn. Nói, ngươi sẽ thẳng giúp ta sao? Đường Tam không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên. Tốt lắm. Mỹ công tử trên mặt lộ ra từng cái tơ mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta để ngươi giúp ta tìm Đường Tam, ngươi tìm sao? Đột nhiên nàng lại nói từng cái câu. Nghe được hai chữ Đường Tam thật sự giật nảy mình. Còn chưa kịp, các loại lần tranh tài này sau khi trở về đi. Nói không chừng, chờ ngươi trở lại Gia Lý Thành, hắn đã trở về. Đường Tam cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mặc dù biết chính mình không nên hỏi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dù là tương lai chân tướng vạch trần thời điểm có bị đánh khả thi. Mỹ công tử suy nghĩ một chút, nói, bằng hữu, một cái tiểu bằng hữu. Hắn so với ta tuổi còn nhỏ một chút, bình thường ngay tại Gia Lý học viện quét rác. Người khác rất tốt, cũng có chút mặt chiếu, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy. Lúc nói đến đây, nàng dừng lại, phản phất là đang nhớ lại cái gì. Đường Tam thật sự tốt muốn hỏi một chút nàng đối với Đường Tam cảm thụ, thậm chí còn muốn hỏi. Ta tu là đối với ngươi tốt như vậy, cùng ngươi muốn cái trà sữa chén ngươi cũng không cho, lại cho Đường Tam. Đây là cái gì? Chẳng lẽ nói thật sự là Minh Ngô bên trong từ có duyên phận ở dẫn dắt sao? Từ trên lý luận mà nói, chuyển thế trùng sinh đến một cái thế giới khác nàng, cũng không khả thi tồn tại ở kiếp trước bất cứ trí nhớ gì mới đúng. Thế nhưng, nàng đối với Đường Tam chính là không giống vậy. Các loại tranh tài trở về. Quét rác tiểu đường nhất định phải nhanh quy vị mới được. Nhìn, vẫn là quét rác tiểu đường lại thêm có cơ hội a. So cái này vì nàng sinh ra người chết tu la cơ hội còn lớn hơn. Nhìn thấy hắn thời điểm thế nào? Đường Tam hỏi. Ta cũng không nói được. Mỹ công tử lắc đầu. Cũng không có đem trong lòng mình chân chính cảm giác nói ra. Đường Tam hỏi, vậy ta đây? Ngoài trừ để ý ta không có ở trước mặt ngươi lộ ra chân diện mục bên ngoài, ngươi đối với ta còn có cái gì cảm giác khác sao? Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói, ngươi một thẳng đang giúp ta, ta đều biết đấy. Thế nhưng, khi nhìn đến diện mục thật của ngươi, biết ngươi mục đích thực sự lúc trước, ta không dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cái này là lời trong lòng của ta. Cảm thụ được nàng nhìn mình ánh mắt, Đường Tam thật có điểm liều lĩnh tiết lộ mặt nạ xúc động. Thế nhưng, hiện tại xác thực không thích hợp. Ở Gia Lý Thành đại sự giải quyết lúc trước, dùng cái thân phận tu la này mới dễ dàng hơn ở bên người nàng trợ giúp nàng. Ta minh bạch, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta là ngươi làm hết thảy đều là không cầu hồi báo. Ta cũng lại không ngừng dùng hành động hướng ngươi chứng minh, ta là đáng giá ngươi tín nhiệm đấy. Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Mỹ công tử đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng, một tiếng, liền không lên tiếng nữa rồi. Đến Bạch Hổ khách sạn, Đường Tam mang theo Mỹ công tử xuống xe, vừa đi tiến khách sạn, vừa nói, ngươi đang ở đây tổ đình bên này ngủ ở chỗ nào? Mỹ công tử nói, gia tộc sản nghiệp. Đường Tam lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Khổng Tước Yêu tộc dù sao cũng là đi ra đại yêu hoàng chủng quần, có một vài gia tộc sản nghiệp ở tổ đình không thể bình thường hơn được. Hắn mang theo Mỹ công tử lên lầu, trở lại trong phòng của mình. Chương 479, Thiên Chi Huyền Viên. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam đột nhiên cảm thấy tim đập của mình có chút tăng tốc. Mỹ công tử tự hồ cũng cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ngay ở chỗ này học tập kỹ xảo sao? Có thể thi triển được mở sao? Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình của mình, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, không cần quá đại không ở giữa, có thể thi triển được mở. Mỹ công tử nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, ta còn muốn mau trở về, tránh khỏi phụ thân truy vấn. Được. Đường Tam gật gật đầu. Hắn hơi suy tư về sau, nói với Mỹ công tử, ngươi chế tạo một đạo vết nứt không gian đi ra. Để nó duy trì trên không trung. Mỹ công tử gật gật đầu, tiện tay huy động, lập tức, một đạo màu bạc vết nứt không gian liền lặng yên xuất hiện ở không trung. Đường Tam nói, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mỹ công tử am hiểu nhất chính là không gian khống chế, làm Đường Tam tay phải bắt đầu vẽ cung thời điểm, nàng lập tức có loại cảm giác kỳ dị, phản phất không gian chung quanh cũng xuất hiện một loại kỳ diệu cộng hưởng, hơn nữa còn không chỉ là không gian, tự hồ còn có hắn năng lượng của hắn tồn tại. Cái này một đường vòng cung vừa vặn đưa nàng lúc trước vạch ra cái kia đạo vết nứt không gian bao khỏa. Sau đó, cái kia đạo khoảng trống ở giữa vết rách tự như giống trên bảng đen một đường bị bảng đen xoa lau sạch, bị chế nứt ra không gian cũng trong nháy mắt khép kín. Vừa mới vào nhà thời điểm, trong nội tâm nàng vẫn là mang theo vài phần cảnh giác đấy. Cứ việc nàng có thể cảm giác được Tu La đối với nàng vẫn luôn là tràn ngập thiện ý, nhưng làm là một cái nữ hài tử, có lòng cảnh giác cũng là bình thường. Nhưng là, lúc này nàng tất cả cảm xúc cũng biến thành chấn kinh. Phá hư vết nứt không gian, đối kháng công kích của nàng, nàng biết rất nhiều loại phương thức. Dù sao, không gian thuộc tính cho dù cường đại cũng không phải vô địch đấy. Thế nhưng, giống khinh địch như vậy mà đưa nàng vạch ra vết nứt không gian xóa đi, nàng chưa từng nghe thấy. Ngươi làm như thế nào? Mỹ công tử âm thanh cũng đề cao rất nhiều. Đường Tam nghiêm túc nói, cái này cái kỹ xảo gọi là thiên chi huyền viên. Giữa thiên địa, nhất là hòa hợp khế hợp, đồng thời cũng là không hề có sơ hở đấy, chính là hình tròn. Có câu nói gọi là bảo nguyên phòng thủ thiếu, cái nguyên này cũng có thể dùng hình tròn tròn để thay thế. Khi chúng ta đem chung quanh lực trường, không gian, thời gian cũng biến thành một cái vòng tròn thời điểm, như vậy, cái này tròn liền trở nên thuần túy. Mà chúng ta muốn làm đấy, chính là để loại này thuần túy tròn càng thêm không thiếu sót. Khi nó càng phát ra tiếp cận không thiếu sót thời điểm, ở thiên chi huyền viên trong phạm vi, hết thảy không hài hòa tồn tại, đều muốn biến mất theo. Mỹ công tử thật sự nghe không hiểu lời hắn nói là có ý gì, đã có loại không thể không bội phục cảm giác. Nói xong, nàng lần nữa chế tạo ra vết nứt không gian, lần này là ba đạo. Đường Tam đồng dạng nhặt lên tay, vẽ ra một đạo duyên dáng vòng tròn, ở ưu mỹ này vòng tròn bên trong, ba đạo vết nứt không gian lần nữa biến mất. Thiên chi huyền viên từ đâu mà đến? Năm đó Đường Tam thân là hải thần. Nắm giữ siêu thần khí hoàng kim tam xoa kích, hoàng kim ba lại mang có một bộ nguyên bộ cường đại kỹ năng, tên là phong ba 12 xiên. Trong đó một chiêu lợi hại nhất liền gọi làm vô định phong ba. Vô định phong ba có hay không vật không chừng năng lực. Lại tồn tại cường đại, cho dù là thần vương, đối mặt vô định phong ba thời điểm, cũng sẽ bị khống chế một đoạn thời gian, không cách nào tránh thoát. Vô định phong ba chính là do rất nhiều cái thiên chi huyền viên tạo thành, mà Đường Tam cái này thiên chi huyền viên chính là từ đó cởi thai Như Lai phiên bản đơn giản hóa bản. Lúc trước hắn tại dẫn động thần thức thời điểm, liền thi triển qua thiên chi huyền viên. Mà theo thời gian trôi qua, thần thức khôi phục, lại thêm huyết mạch chi lực tăng cường, hắn nội tình trở nên thâm hậu về sau, thiên chi huyền viên cũng cơ bản có thể sử dụng. Chỉ bất quá ở đạt tới thần cấp lúc trước, hắn cái này thiên chi huyền viên như trước vẫn là không hoàn chỉnh phiên bản. Thiên chi huyền viên cơ sở liền là đối với không gian, thời gian khống chế, có thể nói là cường đại thời không khống chế thần kỹ. Thông qua quan sát Mỹ công tử tranh tài, Đường Tam phát hiện, nàng đã lĩnh ngộ không gian thuộc tính chân lý, cho nên hẳn là có thể đủ bước đầu lĩnh ngộ thiên chi huyền viên ảo diệu. Đối với Mỹ công tử hắn đương nhiên là không giữ lại chút nào đấy, với lại Mỹ công tử tương lai lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, hơn, chưởng nắm từng cái loại năng lực bảo vệ bản thân tự nhiên càng tốt. Mỹ công tử nhìn xem bị Đường Tam xóa đi vết nứt không gian địa phương, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Nếu như ta dùng vết nứt không gian hướng ngươi công kích, cũng có thể sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, đây vốn chính là ứng dụng ở chiến trường bên trên đấy, nhưng nó tiêu hao không nhỏ. Ngươi có thể đối ta công kích thử một chút. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Mỹ công tử nhặt lên tay, từng đạo vết nứt không gian hướng Đường Tam bay đi. Đường Tam tay phải vẽ vòng, tiếp lấy lại tay trái vẽ vòng. Hai cái thiên chi huyền viên mang cho Mỹ công tử một loại phản phất đem toàn bộ thiên địa cũng bao lại cảm giác. Lập tức, trong không khí cái kia từng đạo vết nứt không gian biến mất theo. Càng thêm kỳ dị chính là, ở cái này 10 điểm phạm vi có hạn bên trong, nàng muốn xé rách không gian, lưu ra không gian nứt ra, thế mà không làm được. Cái không gian này tựa hồ tại thời khắc này biến được hoàn mỹ vô khuyết, không còn có mảy may phá điến. toàn bộ không gian phản phất trầm tĩnh thủy tinh, không còn là nguyên bản hồ nước, vô biên không để lọt. Lời tác giả, lúc đầu kế hoạch của ta là để cho Đường Tam giống như Đại Miêu dự thi đấy, sau này trở về lại cùng Mỹ công tử lần nữa. Nhưng mấy bản này Mỹ công tử ra sân số lần có chút ít, thật sự là tưởng niệm nàng, cho nên mới đem đại cương đã thay đổi, để Mỹ công tử sớm ra sân, để cho chúng ta tam ngũ tổ hợp tái xuất giang hồ. Lần thứ nhất viết tam ngũ tổ hợp, vẫn là 12 năm trước. Vật đổi sao dời, thật là tràn đầy cảm khái. Nhớ ngươi, tiểu vũ của ta. Chương 480, chỉ điểm Mỹ công tử. Ngươi làm như thế nào? Mỹ công tử đình chỉ công kích, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại có người có thể sử dụng phương thức như vậy đến đúng chống đỡ vết nứt không gian của mình. Thông qua truyền thừa khảo hạch về sau, nàng tương đương với đã nhận được không gian nguyên tố tán thành, đối với không gian chi lực đã có toàn hiểu mới, vô luận là ở trong không gian xuyên qua, hay là tại không gian chi lực khống chế phương diện, đều có to lớn tăng lên. Khổng tước đại yêu vương đã nói với nàng, năm đó vị kia trở thành khổng tước đại yêu hoàng tiên tổ. Đang tiến hành truyền thừa thời điểm, đại khái kiên trì tới truyền thừa tế đàn 85% tả hữu khảo nghiệm. Mà Mỹ công tử nương tựa theo Đường Tam cho vận mệnh chi thạch cùng thủy tinh kính, trên thực tế lại là thông qua 100% khảo nghiệm. Cái này làm cho hắn tại không gian nguyên tố tán thành phương diện còn muốn áp đảo lúc trước vị kia tiên tổ phía trên. Như vậy nội tình, làm cho hắn thậm chí đều có loại mình đã là không gian nguyên tố một bộ phận cảm giác. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi, khi nàng phóng thích vết nứt không gian công kích Tu La thời điểm, Tu La mang theo kia từng cái hoàng mỹ vòng tròn. Hẳn là làm cho hắn phóng thích ra không gian tùy theo lấp đầy, hết thảy tất cả cũng trở nên thoải mái thuận hợp, cái kia rõ ràng cũng là cùng không gian chi lực cùng một nhịp thở kỳ lạ biến hóa, nhưng nàng lại không cách nào minh bạch quá trình của nó đến tột cùng là như thế nào. Nói cách khác, vừa rồi Tu La đối với không gian tiến hành khống chế, còn muốn phía trên nàng. Cái này mới là nàng nhất khó có thể tin địa phương, chẳng lẽ nói, Tu La đối với không gian khống chế còn muốn ở trên mình sao? Đường Tam đối với không gian khống chế thật sự biết ở phía trên nàng sao? Đơn thuần từ nguyên tố khống chế mà nói. Trước mắt hắn khẳng định vẫn là không bằng Mỹ công tử đấy. Dù sao, Mỹ công tử chính là khổng tước yêu tộc thuần chính nhất huyết mạch đích truyền, là chân chính đã nhận được không gian nguyên tố công nhận tồn tại, thì tương đương với là vị diện này không gian sứ giả. Nhưng là, đã từng thân làm một đời thần vương Đường Tam, ở đối với không gian lý giải phương diện, lại là bây giờ Mỹ công tử xa xa không kịp đấy, không gian chân lý đến tột cùng là cái gì? Đường Tam có lẽ cũng không thể hoàn toàn thăm dò, nhưng đang nghiên cứu chiều sâu cùng lý giải bên trên, lại có thể nói áp đảo vị diện này bất luận một vị nào cường giả phía trên. Hắn đã từng khống chế qua toàn bộ thần giới, đã từng thủ hộ lấy bị lỗ đen thôn phệ thần giới, đã từng dẫn đầu thần giới từ lỗ đen tránh thoát, một lần nữa trở về nguyên bản thế giới. Những thứ này đối với Pháp Lam Tinh đến bảo hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng hắn cũng đã từng trải qua. Ở những kinh nghiệm này bên trong, bao giờ cũng đều đang cùng rộng lớn bao la không gian vũ trụ liên hệ, hắn đối với không gian lý giải, như thế nào cái thế giới này chỗ có thể sánh được đấy. Đây cũng là vì cái gì hắn tại còn không có khôi phục lại thần cấp lúc trước nhưng như cũ có thể vận dụng thiên chi huyền viên nguyên nhân. Cảm thụ được Mỹ công tử chấn kinh, Đường Tam mỉm cười, nói, không gian ảo diệu, vĩnh viễn không chỉ là chúng ta thấy cùng cảm giác được đấy. Bất kỳ một cái nào không gian, vì duy trì tự thân ổn định, cũng cần đại lượng năng lượng ủng hộ, chúng ta chỗ không gian là như thế, Pháp Lam Tinh bên ngoài không gian cũng là như thế. Mà chúng ta muốn làm đấy, chính là đi làm hết sức đi thể hội cái không gian này cân bằng điểm ở nơi nào. Nếu như có thể nắm giữ sự cân bằng này, như vậy, vô luận tương lai ngươi là ở vào như thế nào trong không gian, cũng có thể thu được không gian chiếu cố. Mỹ công tử cái hiểu cái không nói, không gian cân bằng điểm. Cái kia cái không gian này cân bằng điểm lại là cái gì thì sao? Đường Tam nói, đây là một loại cảm giác chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền, khi ngươi chân chính cảm nhận được thời điểm. Tự nhiên sẽ tìm tới, tự như trước ngươi tiếp nhận truyền thừa, ngươi thu được vị diện này không gian tán thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi thậm chí đã có thể tính là vị diện này chỗ công nhận tại không gian phương diện thủ hộ giả. Tự như những hoàng giả kia, bọn hắn là cái gì có thể trở thành hoàng giả, có lẽ, chính là ở chớ một phương diện có thể được vị diện hoàn toàn tán thành. Thay thế vị diện thủ hộ lấy một cái kia phương diện. Nếu như ngươi đối với năng lực hoàng giả hoàn toàn quen thuộc lời nói, như vậy, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một cái, có phải hay không ở đơn một phương diện hoàng giả kỳ thật cũng chỉ có một vị, nếu như không chỉ một vị, vậy đã nói rõ, phương diện kia cần càng nhiều thủ hộ, cũng chính là cái này vị diện khiếm khuyết địa phương. Trong mắt Mỹ công tử kinh ngạc càng thêm mấy phần. Gần nhất cái này thời gian hơn một năm, nàng vẫn luôn là đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương ở bế quan tu luyện đấy, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng dạy cho nàng rất nhiều thời điểm. Truyền thụ nàng rất nhiều đối với không gian vị diện lý giải. Thế nhưng, giờ này khắc này nàng lại rõ ràng cảm giác được, trước mặt tu la giảng thuật, tự hồ muốn so cha mình giảng thuật càng thâm ảo hơn. Nhưng cũng tự hồ rất có đạo lý. Nhất là cái kia thiên chi huyền viên, đã dùng sự thực hướng nàng chứng minh, nàng đối với không gian cũng không phải thật sự là khống chế, còn có lại thêm đường xa muốn đi. Loại này không rõ thì lệ cảm giác, tự hồ để cho tu la ở trong mắt nàng trở nên càng cao hơn đại thêm vài phần tự như. Đối với tu la tâm phòng bị thậm chí bắt đầu có một chút biến hóa. Nhiều hơi có chút tôn sùng hương vị. Vậy ta hẳn là đi làm thế nào tìm kiếm cái kia cân bằng điểm thì sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, ngươi tại bất luận cái gì lúc tu luyện, cũng hẳn là đi tan nhập không gian tiến hành cảm ngộ, đồng thời, ở xé rách không gian về sau, nhất định phải một lần nữa đem không gian lấp đầy, tại đây mở ra cùng đóng lại trong quá trình, đi tìm không gian ảo diệu. Thậm chí, có lúc, đóng lại không gian muốn so mở ra càng trọng yếu hơn, bởi vì ngươi cần muốn tìm tới làm thế nào lấp đầy không gian phương pháp xử lý, dù là đối với ngươi bây giờ mà nói cái này cũng không khó. Nhưng đang tiến hành lấp đầy không gian thời điểm đi cẩn thận cảm ngộ trong nó biến hóa, đối với ngươi làm sâu sắc không gian lý giải sẽ rất có ích lợi. Thiên chi huyền viên cái kỹ xảo này, nói trắng ra là chính là không gian mở ra cùng đóng lại một cái hoàn chỉnh quá trình, đem quá trình này trở nên hòa hợp. Như vậy, thiên chi huyền viên cũng liền hoàn thành. Khi chúng ta bắt đầu khoanh tròn thời điểm, giống như là mở ra một cái không gian, một cái vòng tròn hoàn chỉnh hoàn thành thời điểm, liền biến thành phong bế một cái không gian. Tại nơi này tròn trong phạm vi, không gian khép mở trong quá trình. Liền có thể hóa giải không gian sức thừa nhận bên trong hết thảy công kích. Khi tương lai có thể làm đến để nó thoát ly của ngươi khống chế vẫn có thể đưa đến tác dụng như vậy thời điểm, như vậy. Nó sẽ không chỉ là phòng ngự tác dụng, còn có khống chế năng lực. Nghe hắn giảng thuật, hai con ngươi của Mỹ công tử lập tức trở nên càng ngày càng sáng lên, trong lòng nàng tựa hồ là bắt được cái gì, quá trình chốt mở một cái không gian hoàn chỉnh, đây không phải là thì tương đương với là sáng tạo ra một cái tạm thời tiểu không gian sao? Ta hiểu như vậy đúng không? Đường Tam gật gật đầu. Nói, cũng có thể hiểu như vậy. Đây cũng là thiên chi huyền viên chỗ khó. Nhưng bởi vì ngươi bây giờ đã bị không gian nguyên tố tán thành, ta cảm thấy tiến hành luyện tập là có thể đủ làm được. Ta mang theo ngươi tiến hành một lần cảm ngộ đi. Vừa nói, hắn đi đến bên cạnh Mỹ công tử, nói với nàng, ngươi đưa lưng về phía ta đứng vững, không cần lo lắng, ta sẽ không đụng chạm lấy thân thể của ngươi. Mỹ công tử theo lời quay người, đưa lưng về phía nàng. Khoảng cách nàng gần như vậy, nhìn nàng kia mái tóc thật dài. Cảm thụ được sợi tóc ở giữa truyền đến hương thơm, Đường Tam nhịp tim không khỏi cũng hụt một nhịp. Hắn chậm rãi nhấc lên tay phải của mình, thông qua huyền thiên công khí cơ dẫn dắt Mỹ công tử tay phải cũng đồng thời giơ lên. Mỹ công tử chỉ cảm thấy khi cánh tay của mình bắt đầu nâng lên thời điểm, cánh tay không gian chung quanh liền bắt đầu xuất hiện kỳ dị rung động, đó cũng không phải đi xé rách không gian, mà là tựa hồ không gian nguyên tố đang tiến hành hoàn toàn mới sắp xếp tổ hợp. Mà tại nơi này sắp xếp tổ hợp trong quá trình, phản phất có một cái thế giới hoàn toàn mới được sáng tạo đi ra, nương theo lấy cánh tay rung động, khi cái kia vòng tròn dần dần bị phát họa lúc đi ra. Ở trước mặt mình, rõ ràng là trong hư vô, lại tựa hồ như mở ra một cánh cửa, một cái thông hướng một không gian khác nhóm. Cánh cửa này thoải mái thuận hợp, một không gian khác lại phản phất vô cùng mênh mông. Cả trong cả quá trình, không gian biến hóa phi thường kỳ dị. Cùng nàng bình thường cứ như vậy xé rách không gian so sánh, giờ này khắc này cảm giác lại càng giống là chân chính cùng không gian tiến hành dung hợp, đi an ủi không gian, sáng tạo không gian, tất cả không gian nguyên tố tại thời khắc này tự hồ cũng ở nhảy cẩn hoan hô, tự hồ cũng ở càng thêm thân thiện. Chương 481, khoanh tròn. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng chính mình chỗ cảm nhận được hết thảy, coi như là phụ thân của mình. Tự hồ cũng không có mang theo chính mình cảm thụ qua loại này không gian tuyệt vời. ở một cái chớp mắt này, phản phất có vô số kỳ quái không gian liền ở vào cái kia vòng tròn bên trong, để cho nàng nhìn thấy xa xôi thế giới. Kỳ dị xúc động, để cho trong óc nàng không khỏi hiện ra thiên cơ linh đã từng phát động qua cái kia ba đạo thiên cơ, kỳ diệu thiên cơ ba động, mang cho nàng là một loại kỳ diệu cảm ứng, phản phất cái kia ba đạo thiên cơ đều ở đây trong nháy mắt trở nên rõ ràng mấy phần tự như. Nàng phản phất thấy được, coi là mình ở đạo thứ nhất thiên cơ bên trong, đứng tại địa vị cao thời điểm, bên cạnh có một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo mặt nạ thân ảnh, hắn liền ở bên người chính mình, dùng bình thản mà ấm áp ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Phần cảm giác này chỉ là kéo dài trong nháy mắt, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Hết thảy lại lần nữa trở lại khách sạn trong phòng. Mỹ công tử lại phản phất đã trải qua một cái tuyệt vời không gian luân hồi, đối với không gian cảm ngộ tăng lên tới một cái cấp độ khác. Đúng vậy, chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi. Liền để nàng đối với không gian chi lực đã có lại thêm nhiều một phần lý giải. Nàng cũng không nhìn thấy chính là, lúc này ở sau lưng nàng Đường Tam, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Chính mình thi triển thiên chi huyền viên, đối với Đường Tam mà nói đều là không nhỏ phụ tải rồi, huống chi là mang theo một người đến thi triển, cái kia phần phụ tải tự nhiên sẽ trở nên lớn hơn. Đường Tam cứ như vậy yên lặng đứng tại sau lưng nàng, không có quấy rầy đã tiến vào cảm ngộ trạng thái dưới nàng. Giờ này khắc này, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể thấy được nàng cái cổ sau cái kia thật nhỏ lông tơ ở da thịt trắng noãn làm nổi bật hạ nhẹ nhàng ba động. Hắn thậm chí có loại vì nàng đem tóc dài bệnh thành chính mình cái kia quen thuộc đuôi tóc suy nghĩ. Từng có lúc, hắn tiểu vũ chính là như vậy ở trước người hắn, mặc cho chính mình vì nàng chải lũng lấy tóc dài. Trong đôi mắt mơ hồ ngấn lệ ẩn hiện, thân yêu, một thế này, ta nhất định sẽ càng thêm thật tốt bảo vệ ngươi. Cái gì thần vương, cái gì thần giới, hết thảy tất cả cũng không trọng yếu nữa. Một thế này, ta chỉ thuộc về ngươi, ta sẽ tại mọi thời khắc cũng thủ hộ ở bên người ngươi. Ta sẽ cố gắng trở nên cường đại, chỉ vì để cho ngươi không chịu đến một chút xíu tổn thương. Ta sẽ vì ngươi che gió che mưa. Ta nguyện vì thủ hộ ngươi mà từ bỏ cái khác hết thảy tất cả. Hô, Mỹ công tử thở dài một hơi, đôi mắt đẹp một lần nữa trở nên thanh minh, nàng nhanh chóng xoay người, mừng rỡ nói, ta giống như minh bạch. Hai người khoảng cách vốn là rất gần, nàng cái này quay người lại, lập tức biến thành hai mặt tương đối. Đây là hô hấp có thể nghe khoảng cách gần như vậy đối mặt, làm cho Mỹ công tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nàng liền thấy trong mắt Tu La nước mắt. Cái kia trong suốt nước mắt chiết xạ con ngươi của hắn, tại trong con mắt hắn. Lại chỉ có cái bóng của nàng. Mỹ công tử theo bản năng rút lui một bước, ngươi. Thật có lỗi. Đường Tam vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ta nghĩ tới một chút trước kia hồi ức. Bên trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nhưng là ngay một khắc này, Mỹ công tử đột nhiên cảm thấy, tên trước mắt này thủy chung mang theo mặt nạ nam nhân là giá trị phải tự mình tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì mới vừa từ thiên cơ trong nhìn trộm đến cái kia một tia, cũng có lẽ là bởi vì hắn lúc này trong mắt chỗ lóe ra nước mắt. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng mềm mại địa phương phản phất bị xúc động. Ngươi cảm thấy sao? Đường Tam lại quay đầu thời điểm, đã khôi phục bình thường. Ừm. Ta cảm thấy như lời ngươi nói cái chủng loại kia ổn định cảm giác, mặc dù còn không thể hoàn toàn bắt được, nhưng giống như ta hiểu được một chút. Thiên chi huyền viên không chỉ là kỹ năng, cũng là một loại tu bổ không gian phương thức, thông qua đối với không gian tu bổ quá trình đến dẫn động không gian một chút biến hóa. Đây là không gian nguyên tố chỗ yêu thích đấy, cho nên bọn chúng cũng sẽ bắn ra năng lượng lớn hơn đến ủng hộ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ngươi hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. Còn phải lại thử một chút sao? Mỹ công tử lập tức gật đầu, tốt. Nàng vừa rồi bắt được cái kia phần cảm giác kỳ diệu. Đương nhiên hy vọng lần nữa thử nghiệm. Đường Tam tay phải làm ra một cái xoay tròn động tác, ra hiệu nàng một lần nữa lưng đối với mình. Mỹ công tử theo lời quay người, đưa lưng về phía hướng Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cố nén trên tinh thần mỏi mệt, lần nữa đưa tay dẫn đạo, dẫn dắt đến nàng thi triển thiên chi huyền viên. Động tác của hai người, thân ảnh tại thời khắc này phản phất đã trùng điệp, cứ việc tinh lực bên trên là mệt mỏi, nhưng vào giờ phút này. Nội tâm của Đường Tam lại là tràn ngập thỏa mãn cùng cảm động. Dậy nàng khoanh tròn, liền ở bên người. Có lẽ, Mỹ công tử một lát còn không thể hoàn toàn nắm giữ thiên chi huyền viên ảo diệu, nhưng đây đối với nàng cảm ngộ không gian, làm sâu sắc đối với không gian cảm ngộ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nàng tương lai đột phá thần cấp đánh xuống cơ sở vững chắc. Một vòng, lại một vòng. Lần này Đường Tam không có dừng lại, cứ như vậy mang theo Mỹ công tử không ngừng đi cảm ngộ, không ngừng đi thi triển thiên chi huyền viên, đem trong nó ảo diệu tỏa ra, làm cho hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái kia phần tuyệt vời bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, Mỹ công tử tay phải một cách tự nhiên vạch ra một cái vòng tròn, thoải mái thuận hợp cảm giác để cho chung quanh tất cả không gian nguyên tố lần nữa phát ra tán thưởng reo hò. Nhưng là đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên tay chợt nhẹ, cái kia dẫn dắt lực lượng của mình lặng yên không tiếng động biến mất. Sau đó nàng liền đã nghe được phía sau âm thanh lạ, trở lại nhìn lên, thình lình nhìn thấy dưới chân Đường Tam lão đảo, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Lóe lên ánh bạc, nàng trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, nâng lên hắn muốn ngã sắp xuống thân thể. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng dưới mặt nạ phương lộ ra nửa gương mặt lúc này lại là trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi đã làm ướt vạt áo, khí tức của hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngươi thế nào? Mỹ công tử nghẹn ngào hỏi. Hai con ngươi Đường Tam đóng chặt, không có trả lời. Hắn lúc này, trước mắt đã là một vùng tăm tối, mãnh liệt cảm giác suy yếu xâm nhập thân thể của hắn, rõ ràng đã nghe được thanh âm của nàng, lại là thế nào cũng không làm được đáp lại. Tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, làm hắn lúc này đã có chút không khống chế được thân thể của mình. Mỹ công tử vội vàng vịn hắn ngồi xuống. Đem huyết mạch của mình lực lượng độ tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này nàng đã tỉnh ngộ lại, lúc trước mang theo chính mình thi triển thiên chi huyền viên như vậy thần kỹ, đối với hắn mà nói là cực lớn tiêu hao, nhưng hắn nhưng vẫn đến chính mình hư thoát đều không có chủ động đình chỉ. Lúc này tu la là suy yếu, thậm chí đã mất đi cảm giác. Dưới mặt nạ còn có mồ hôi ở trượt xuống. Đây là nàng nhận biết tu la đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy yếu ớt như thế hắn. Trong lúc nhất thời, Mỹ công tử lại là có chút không biết làm sao cảm giác. Cũng là vì dạy bảo chính mình, hắn mới biến thành như vậy. Nàng vịn hắn dựa vào ngồi ở một bên. Sau đó nhanh chóng đi lấy khăn mặt tới, vì hắn lau sạch lấy hai gò má cùng trên cổ mồ hôi, sau đó tiếp tục vì hắn độ tiến vào huyết mạch chi lực, giúp hắn khôi phục. Hắn lúc này, lộ ra 10 phần trầm tĩnh, từ đóng chặt hai con ngươi có thể cảm nhận được lúc này hắn thừa nhận thống khổ. Ở thời điểm này, nàng chỉ cần nhấc nhấc tay, liền có thể đem hắn mặt nạ trên mặt hái xuống. Thậm chí có thể nói là vì cho hắn lau lau mồ hôi. Nhưng là, nàng lại không có chút nào muốn làm như vậy suy nghĩ. Đây là một cái chính mình hoàn toàn người có thể tin được, nhất định là. Mỹ công tử ở trong lòng yên lặng nói với chính mình. Nàng xem thấy ánh mắt của Tu La cũng theo đó trở nên nhu hòa mấy phần. Thời gian không dài, Đường Tam đã dần dần chậm lại, trên thực tế, tinh thần lực của hắn tiêu hao tuy lớn, cái kia cũng là bởi vì hắn không nguyện ý tiêu hao chính mình thần thức mới sẽ tạo thành tình huống trước mắt. Đối với Mỹ công tử, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần lòng đề phòng, hắn lúc này, toàn bộ người cũng đã ở vào một loại phi thường kỳ lạ trạng thái. Đã tiêu hao hết tinh thần lực. Nhưng thần thức lại đang giúp hắn nhanh chóng khôi phục, mặc dù cả người rất suy yếu, nhưng thần thức lại càng thêm rõ ràng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Hắn thậm chí có thể thông qua thần thức nhìn đến lúc này Mỹ công tử nhìn xem nét mặt của mình, trên con mắt biến hóa. Riêng là phần này biến hóa, hết thảy tất cả cũng đáng giá. Thở dài một hơi, Đường Tam trọng mới mở mắt ra, hắn không muốn để cho nàng lo lắng quá mức. Mặc dù hắn thật sự rất hy vọng có thể cứ như vậy cùng nàng nhiều đợi một hồi. Chương 482, sư phụ hay là ca ca? Không có việc gì, chỉ là có chút tinh thần lực tiêu hao. Hắn thấp giọng nói ra. Mỹ công tử vịn hắn ngồi thẳng thân thể, đều tại ta, không biết tiêu hao sẽ lớn như vậy, ngươi làm sao không chủ động dừng lại. Đường Tam mỉm cười nói, khi đó ngươi đang đứng ở cảm ngộ tốt nhất trạng thái. Dừng lại liền đáng tiếc rồi. Cảm giác thế nào? Mỹ công tử nói, giống như minh bạch rất nhiều thứ, để cho ta đối với không gian đã có toàn nhận thức mới. Chính ta hẳn là còn không dùng được, nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu, chờ ta cảm ngộ càng nhiều, khống chế tốt hơn thời điểm. Hẳn là có thể vận dụng. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, mới ánh mắt mang theo vài phần oán trách mà nói, ngươi cái này thật là một cái tiểu kỹ xảo. Nếu như cái này cũng có thể nói là tiểu kỹ xảo, cái kia còn có cái gì là chân chính kỹ xảo thì sao? đến nơi này thời điểm, nàng đâu còn sẽ không rõ Đường Tam dạy cho mình là một cái cỡ nào khó lường thần kỹ. Đường Tam mỉm cười, nói, đối với ngươi có trợ giúp liền tốt. Cảm ơn ngươi. Mỹ công tử từ đáy lòng nói, mặc dù ta một mực cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ một mực trợ giúp ta, đối với ta tốt như vậy, nhưng vẫn là từ đáy lòng cảm ơn ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi đối với không gian cảm ngộ là như thế khắc sâu, ta cảm thấy, ở phương diện này, ngươi thậm chí so phụ thân ta đều muốn càng mạnh. Không bằng, ta bái ngươi làm thầy đi, về sau mời ngươi theo ta trở lại Gia Lý Thành, hệ thống chỉ điểm ta. Đường Tam khóe miệng co giật dưới, cơ hồ là bật thốt lên, không được. Đương nhiên không được. Cái này nếu là làm lão sư của nàng, không nói trước bối phận rối loạn, tương lai chờ hắn tháo mặt nạ xuống thời điểm, công ty chết tới trình độ nào. Mỹ công tử hồ nghi nhìn xem hắn thậm chí có chút sợ hãi ánh mắt, vì cái gì? Ngươi không phải đã đang dạy ta sao? Đường Tam nuốt xuống một hớp nước miếng. Nói, tuổi của chúng ta chênh lệch không lớn như vậy. Cái này không thích hợp. Ta dạy cho ngươi đương nhiên không có vấn đề, tùy thời đều có thể. Nhưng lão sư coi như xong, ta nhưng không đảm đương nổi. Mỹ công tử nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ngươi đã nói sẽ một mực giúp ta. Ngươi cũng biết tương lai ở Gia Lý Thành ta đem phải đối mặt là cái gì. Nếu như ngươi không có một cái nào hợp lý thân phận, ở bên cạnh ta làm sao hướng những khổng tước kia yêu tộc tộc nhân giải thích thì sao? Lão sư cái thân phận này kỳ thật thật thích hợp. Ta có thể thuyết phục phụ thân ta. Đường Tam không nghĩ tới nàng còn có phương diện này suy nghĩ. Nhưng rất hiển nhiên, nàng bắt đầu tiếp nhận chính mình rồi. Lão sư hay là không thích hợp? Nếu không, ngươi nhận ta làm ca ca đi. Đường Tam thử thăm dò nói ra. Ca ca cũng không có vấn đề, tình ca ca cũng là ca ca a. Hắn mặc dù tại cái vị diện này tuổi thật so với nàng nhỏ hơn, nhưng cũng không cách nào nói cho nàng. Ca ca. Mỹ công tử sững sờ. Ai? Đường Tam lại lập tức không chút do dự đáp ứng một tiếng. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp cứng đờ, ngươi ngược lại là thật không khách khí. Ta có chút suy yếu, để cho ta lại choáng một hồi. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nghẹo đầu, làm ra bản thân suy yếu. Mỹ công tử tức giận nhìn xem hắn, nhưng nghĩ tới lúc trước người ta không tiếc tiêu hao cũng phải giúp chính mình cảm ngộ không gian, không khỏi trong lòng mềm nhũn, thì thào nói, được rồi, ca ca liền ca ca đi. Được rồi. Đường Tam lập tức liền một lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Tam ca người tới. Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây. Kỳ thật ta biết đấy, ta đều biết đấy. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói ra. Ngươi là cố ý muộn trở về một điểm, đúng hay không? Thật xin lỗi Tam ca. Thật xin lỗi. Đừng khóc a. Hôm nay là chúng ta một nhà đoàn tụ, ngày đại hỷ. Đừng khóc a. Ngươi vốn là không ta đẹp mắt, khóc thời điểm, thì càng xấu đây. Hi hi. Tốt. Tốt, tốt, ta không khóc, ta không khóc. Cái này là được rồi đây. Hôm nay thật là ngày tháng tốt đây. Nguyện vọng sau cùng của ta cũng đã thực hiện, cháu của chúng ta bình an vô sự. Tam ca, đời này cùng với ngươi, có thể trở thành thê tử của ngươi, ta thật sự rất hạnh phúc. Đặc biệt hạnh phúc. Ta chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình. Có lẽ, đời trước ta cứu vớt vũ trụ, đời này mới có thể gặp ngươi đi. Chúng ta cùng một chỗ thời gian đã rất dài ra. Thế nhưng, ta vẫn không nỡ. Không nỡ bỏ ngươi. Cứ việc ta vẫn luôn biết, đó chúng ta thực cũng sớm đã trở về, ngươi lại cố ý không cho thần giới tiền tới nơi này. Còn mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh ta, chính là vì để cho ta lòng có ký thác có thể đủ nhiều sống mấy ngày. Thế nhưng, ta chính là giả vờ không biết, ta cũng muốn a. Cũng muốn nhiều bồi bồi ngươi, bồi ở bên cạnh ngươi. Tam ca, ta cũng tốt yêu ngươi. Thế nhưng, ta vẫn còn muốn rời đi đây. Ta rời đi về sau, ta biết ngươi nhất định sẽ rất khó chịu. Nhưng là, ngươi còn có thật nhiều trách nhiệm a, nếu ngươi trưởng quản thật là thần giới, ngươi phải thật tốt chiếu cố nữ nhi của chúng ta. Nhi tử. Làm tốt chúng ta cái này một nhà đại gia trưởng. Nếu như ngươi nhớ ta, ngươi liền nhìn xem nó đi. Tiểu Vũ. Còn sống mới là dũng cảm nhất đấy, tử vong chỉ là trốn tránh. nếu ngươi làm dũng cảm người nha. Còn có thật nhiều rất nhiều việc chờ ngươi đấy. Bảo vệ tốt các hài tử của chúng ta, hảo hảo giúp Hiên Vũ thành tựu thần giới. Ngươi việc cần phải làm còn có rất nhiều đây. Tam ca, ta yêu ngươi. Còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Còn nhớ rõ chúng ta từng đã là hết thảy sao? Tam ca, vì ngươi ta nguyện ý yêu quý cả thế giới. Nếu như còn có kiếp sau, ta còn làm vợ của ngươi. Ngươi thế nào? Đôi mắt Mỹ công tử bên trong tràn đầy khiếp sợ, nhìn xem Tu La ngồi ở chỗ đó cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nước mắt của hắn thuận theo mặt nạ chảy xuôi mà xuống, hẳn là đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình tự như. Chính là nàng cái kia một tiếng ca ca kêu lên về sau, nước mắt của hắn đã là tràn mi ra. Không biết vì cái gì, nhìn hắn nước mắt, trái tim nàng từng đợt đâm nhói, hẳn là có loại trái tim bị tóm chặt bình thường cảm giác. Ta không sao, không có việc gì, ta chỉ là thật cao hứng, ta nghĩ tới một chút sự tình trước kia. Lúc này Đường Tam, như trước vẫn là khóc không thành tiếng. Mỹ công tử cũng không biết cái kia an ủi ra sao hắn, nhưng hắn lúc này, cứ việc trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhưng ở trong mắt nàng lại tựa hồ như trở nên càng thêm chân thật. Trong lòng hắn, có như thế nào quá khứ cùng chuyện cũ, mới có thể bị chính mình một tiếng ca ca kêu gọi khóc đến như thế thương tâm a. Thật lâu, Đường Tam mới miễn cưỡng dừng nước mắt của mình, thật có lỗi ta không khống chế tốt tâm tình của mình. Mỹ công tử nói khẽ, không có chuyện gì, nếu ngươi thì nguyện ý nói, ta có thể làm của ngươi người nghe. Đường Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu, còn không phải lúc, một ngày nào đó, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy, nhưng còn không phải hiện tại. Một thế này, hắn thật vất vả tìm được nàng, một thế này Tiểu Vũ đã là Mỹ công tử, ở nàng không có chân chính yêu lúc trước hắn, hắn chắc là sẽ không đem kiếp trước đủ loại nói cho nàng biết, bằng không mà nói, đối với một thế này nàng là không công bằng đấy. Hắn muốn toàn tâm toàn ý đưa nàng một lần nữa truy cầu trở về, một lần nữa làm cho hắn nguyện ý làm vợ của mình, đến khi đó, hắn mới có thể đi vì nàng tiếp tục trí nhớ của kiếp trước tình duyên. Để cho một thế này nàng không có nửa điểm tiếc nuối. Thở dài một hơi, Đường Tam cảm xúc dần dần ổn định lại, hắn dùng vẫn có chút sưng đỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên Mỹ công tử, có thể lại gọi ta một tiếng sao? Ca ca. Ừm. Ca ca. Thẳng đến Mỹ công tử ly khai, đại não Đường Tam đều vẫn là vựng vựng hồ hồ, thiên chi huyền viên tiêu hao thật sự là quá đáng giá, quá đáng giá. Thân phận của Tu La, rốt cuộc cùng Mỹ công tử kéo gần lại một chút khoảng cách, hắn lại rốt cuộc đã nghe được nàng cái này ca ca kêu gọi, cứ việc bây giờ gọi còn không phải Tam ca, nhưng hắn đã là vạn phần. Vạn phần thỏa mãn. Hắn vẫn luôn hận không thể đem khắp thiên hạ nhiều nhất Mỹ hảo cũng cho nàng, một chút không lưu. Một chút không dư thừa tất cả đều cho nàng. Mãi cho đến sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Đường Tam tâm tư mới xem như triệt để ổn định. Mặc dù hôm nay tinh thần lực tiêu hao rất lớn, với lại cũng không tu luyện thế nào, nhưng là, ở đi tới cái thế giới này về sau, hôm nay thậm chí có thể nói là hắn vui vẻ nhất một ngày, cả người tâm cũng trở nên thông thấu như vậy. Chương 483, Tấn Thăng Lam Ngân Hoàng. Ánh mắt của Đường Tam một lần nữa trở nên kiên định, muốn trở nên mạnh hơn, duy có chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể tại nơi này tràn đầy nguy hiểm thế giới hảo hảo thủ hộ lấy bảo bối của mình. Trở lại tu luyện thất, khoanh chân ngồi xuống, Đường Tam ngưng thần nội thị. Hôm nay trong trận đấu, Tri Chu Thụ Tinh cùng Thôn Thi Tinh huyết mạch lạc ấn hắn cũng thôn phệ, hai vị này đều là cửu giai cấp độ tồn tại, cấp 2 huyết mạch. Ở hai người thi đấu người dự thi bên trong, nên tính là thực lực tương đối phổ thông đấy. Nhưng đối với bây giờ Đường Tam mà nói, lại là phi thường thích hợp. Lam Ngân Hoàng của hắn tu luyện tăng lên phương hướng, chính là tập thực vật bách gia chi trường, đến không ngừng tăng cường tự thân, nương tựa theo mình cùng thực vật lực tương tác cùng đối với thực vật lý giải, lúc trước Đường Tam cũng vẫn luôn là làm như vậy. Đáng khen trong học viện trong cửa hàng những thực vật kia cấp độ có hạn, Thiên Vũ Đế Quốc lại không có cái gì tinh quái tộc cường đại có thể tiếp xúc, cho nên mặc dù hắn vẫn luôn đang nỗ lực tìm kiếm thích hợp hấp thu đối tượng, lại cũng chỉ là đem Lam Ngân Hoàng tăng lên tới cấp 3 trình độ. Lần này phân biệt ở trên trời Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn hấp thu âm dương nhị khí về sau, Lam Ngân Hoàng lạc ấn sức chống đỡ thậm chí chỉ là có thể làm một cái môi giới tác dụng, để cho âm dương nhị khí bảo trì hỗ trợ lẫn nhau trạng thái, mà bây giờ hắn âm dương nhị khí đang không ngừng trong tu luyện mạnh lên về sau, thậm chí ngay cả điểm này đều đã không cách nào làm được. Không có đầy đủ môi giới, âm dương nhị khí bởi vì hấp thu quá nhiều đã có bạo động xu thế, đến mức hôm nay ở trong trận đấu hắn cũng không dám sử dụng, e sợ cho mất đi cân bằng về sau đụng phải phản vệ. Mà bây giờ hai cái này cấp hai hệ thực vật lạc ấn đến, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng là hôm nay hắn đang thi triển may mắn thời điểm chính mình hy vọng nhất đối mặt đối thủ. Số mệnh gia thân quả nhiên là hữu hiệu, để cho hắn đạt được ước muốn. Nếu như không là trước kia cùng Mỹ công tử ở giữa đủ loại, hắn sớm nên mau chóng dung hợp hai cái này lạc ấn, lấy để cho mình ổn định lại âm dương nhị khí rồi. Tri chu thụ tinh lạc ấn là màu đen lạc ấn bản thân cho người ta một loại cứng rắn sắc bén cảm giác, lại thêm là có bóng đen nhàn nhạt ba động. Nổi bật lấy tri chu thụ tinh huyết mạch đặc thù. Đường Tam dẫn dắt đến nó chậm rãi nhích lại gần mình âm dương nhị khí chiếm cứ lam ngân hoàng lạc ấn, thôi động huyền thiên công, trực tiếp phát khởi thôn phệ. Tự hồ là cảm nhận được không ổn, tri chu thụ tinh đen kịch lạc ấn trong nháy mắt liền trở nên cường ngạnh, cưỡng ép liền muốn xông mở huyền thiên công khống chế. Nhưng là, cũng ngay lúc này, âm dương nhị khí đột nhiên đại thịnh, một cổ cường đại hấp lực trực tiếp đem cái này đen kịch lạc ấn hấp xả tại nguyên bản lam ngân hoàng lạc ấn bên cạnh. Cường hoành âm dương nhị khí xoay tròn. Bộc phát kịch liệt năng lượng ba động, ở đằng kia cường thế xoay tròn ở bên trong, đem tri chu thụ tinh lạc ấn hút nhiếp không thể động đậy. Một cổ nồng đậm thực vật thuộc tính năng lượng bắt đầu bị âm dương nhị khí lôi cuốn lấy nhanh chóng rót vào lam ngân hoàng trong lạc ấn. Âm dương nhị khí hình thành vòng xoáy trung ương, một chút ánh sáng màu lam một lần nữa sáng lên, nương theo lấy tri chu thụ tinh huyết mạch lạc ấn dần dần yếu bớt. Điểm này ánh sáng màu lam ngược lại ở tăng cường, chung quanh âm dương nhị khí xoay tròn lập tức càng thêm chặt chẽ rồi, lúc trước trạng thái không ổn định bắt đầu xuất hiện làm dịu tình huống. Quả nhiên là như vậy. Đường Tam đối với góc nhìn audio phán đoán của mình hết sức hài lòng. Cấp 2 huyết mạch lạc ấn muốn sau nguyên bản lam ngân hoàng lạc ấn sức chống đỡ lớn, tri chu thụ tinh lạc ấn thôn phệ không đến 1/3, âm dương nhị khí liền đã triệt để ổn định lại. Mà nguyên bản vỡ vụn lam ngân hoàng lạc ấn thì là ở dần dần khôi phục lại, cùng lúc trước so sánh, màu sắc trở nên thâm thúy rất nhiều, điều này hiển nhiên là tri chu thụ tinh lạc ấn mang đến biến hóa. Âm dương nhị khí vần quanh ở lam ngân hoàng chung quanh, càng ngày càng bình ổn, dù sao đường ta mấy ngày nay hấp thu đến âm dương nhị khí mặc dù là cực hạn tồn tại. Nhưng tổng lượng vẫn có hạn đấy. Tầng cấp tuyệt đối siêu cao, nhưng năng lượng lại cũng không tính toán quá to lớn. Nương theo lấy lam ngân hoàng vững bước thăng cấp, bước vào cấp 2 huyết mạch trình độ, rốt cuộc có thể đối bọn chúng sinh ra nhất định nắm trong tay, không còn chỉ là làm môi giới, mà là từng bước thành làm hạch tâm. Lại năng lượng cường đại nếu như không thể khống, cũng là tuyệt đối không tốt. Mà bây giờ phần này âm dương nhị khí bắt đầu từng bước trở nên có thể khống chế, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ý vị này đường Tam có thể hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí. Hơn nữa còn có thể tốt hơn đối bọn chúng tiến hành dẫn đạo cùng sử dụng. Đợi đến tri chu thụ tinh lạc ấn hoàn toàn dung nhập về sau, âm dương nhị khí đã tự như song sắc vòng ánh sáng, xuất hiện ở phía sau lam ngân hoàng. Màu xanh đậm lam ngân hoàng, ở trong đan điền của đường Tam giống như là một gốc dáng dấp yểu điệu cây nhỏ, mà tại nó hậu phương, lại là từ màu đỏ thẫm cùng màu tím sậm tạo thành một cái huyễn lệ vòng ánh sáng. Nếu bàn về huyễn lệ trình độ, đủ để cùng đường Tam Linh Tê Thiên Nhãn lạc ấn so sánh. Linh Tê Thiên Nhãn là trình làm một cái cùng loại với đồng tử bộ dáng lạc ấn diện mạo. Bây giờ là màu vàng kim nhạt đấy, bao quanh lấy chính là các hung lưỡng cực lĩnh vực hình thành màu trắng đen vòng ánh sáng. Hai cái này có ánh sáng vòng lạc ấn, riêng là từ bên ngoài nhìn vào, cũng là phi thường huyễn lệ đấy. Mặc dù bây giờ Lam Ngân Hoàng lạc ấn bản thân hay là cấp 2 huyết mạch, nhưng nếu như tăng thêm âm dương nhị khí, vậy liền tuyệt đối không có thể sử dụng cấp 2 huyết mạch để phán đoán rồi. Âm dương nhị khí mặc dù còn không phải thiên dương thiên tinh hoàng cùng địa âm thiên tinh hoàng huyết mạch truyền thừa, nhưng này cực hạn âm dương nhị khí chỗ có thể tạo được tác dụng lại thêm bản thân lam ngân hoàng. Cái kia tuyệt sẽ không kém hơn cấp 1 huyết mạch, với lại bọn chúng chỗ tăng lên còn rất lớn. Đường Tam không tiếp tục hấp thu thôn thi tinh lạc ấn, cái này lạc ấn còn phải chờ một chút lại hấp thu càng tốt. Lúc mới đầu lam ngân hoàng là âm dương nhị khí cân bằng môi giới, mà trái lại khi lam ngân hoàng dung hợp lạc ấn thời điểm, âm dương nhị khí thì là áp chế bị thôn phệ lạc ấn cường đại nhất cam đoan, hiện tại âm dương nhị khí đã ổn định lại, với lại sức chống đỡ đã bị Lam Ngân Hoàng che lại, càng nhiều âm dương nhị khí mới có thể để cho hắn thôn phệ một cái khác lạc ấn càng thêm thuận lợi. Không nhất thời vội vã. Khi sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, Đường Tam kết thúc minh tưởng, tự thân tu vi đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khi hắn cho tới nay áp chế dưới, tu vi cảnh giới hiện tại còn dừng lại ở cấp 8, mà nương theo lấy đối với âm dương nhị khí thôn phệ, lại dung hợp tri chu thụ tinh lạc ấn, hiện tại hắn khoảng cách cửu giai đã càng ngày càng gần, thậm chí có muốn áp chế không nổi khuynh hướng. Hôm nay lại là cá nhân so tài. Đồng thời tham gia cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu, nếu như có thể một mực tấn cấp, chế độ thi đấu vẫn là hết sức khẩn trương. Mỗi ngày đều có tranh tài, một khi thụ thương, đằng sau liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Trải qua vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, tất cả người dự thi trực tiếp đào thải một nửa, số lượng đại giảm. Nhưng còn thừa xuống người dự thi không thể nghi ngờ là tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam hẹn lên sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng một chỗ, tiến về tổ đình đại quảng trường. Đi qua trận đầu sau khi thắng lợi, Đường Tam phát hiện, đại miêu bây giờ tinh khí thần cũng cùng vừa tới tổ đình thời điểm có chỗ khác biệt rồi, lại thêm nhiều hơn mấy phần phong duệ chi khí. Ánh mắt cũng càng phát kiên định. Trận đầu, nó thế nhưng trực tiếp liền đánh chết đối thủ đấy, là vòng thứ nhất tranh tài trong ít có mấy trận xuất hiện người dự thi tình huống của tử vong một trong. Mặc dù không có người đó trả thù, nhưng đã có giết chóc thanh danh, cũng tất nhiên sẽ ở trong trận đấu càng thêm bị chú ý, đồng thời, nó phía sau đối thủ chỉ sợ cũng sẽ không đối với nó thủ hạ lưu tình, bằng không, không hạ sát thủ bị nó giết làm sao bây giờ. Tu La Ân Công, ngươi hôm nay giống như trở nên có chút không đồng dạng. Đường Tam cảm thấy đại miêu có biến hóa, đại miêu cũng đồng dạng cảm thấy biến hóa của hắn. Ở trong mắt đại miêu Tu La, tự hồ nhiều vô hạn tinh thần phấn chấn. Khí tức cả người cũng phản phất cất cao rất nhiều, trong lúc vô tình toát ra khí tức liên tục đại miêu cũng có chút âm thầm kinh hãi, mặc dù thân hình của Đường Tam so với nó không lớn lắm, nhưng lại có loại chính mình chỉ có thể đi theo phía sau cảm giác. Đường Tam cười nói, có thể là hôm qua chiến thắng về sau, đối với tâm tình có chút ảnh hưởng đi. Đại miêu cười ha ha, nói, lý giải đấy, lý giải đấy. Đây là sức mạnh của ái tình đi. Cái kia khổng tước yêu tộc tiểu cô nương. Đúng là phi thường xinh đẹp.